Chương 156, Khương Ly, ngươi đủ. Cổ Duyệt Vân, lên lôi đài cái gì chợt nghe đến âm thanh, để Cổ Duyệt Vân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Người nào ai bảo nàng lên lôi đài nàng mới không muốn, nhưng, dù là trong lòng nàng không muốn đi nghe, con mắt vẫn không tự chủ được nhìn về phía lôi đài, đối mặt Khương Ly cặp kia tràn ngập trêu tức con mắt. Nhất là, trong mắt ý lạnh, để trong lòng nàng đỗng nhiên nhảy một cái. Bá cơ hồ là thanh âm này rơi xuống đồng thời, ở đây cổ thị đều nhìn về Cổ Duyệt Vân vị trí. Đây là Khương Ly hướng Cổ Duyệt Vân phát ra khiêu chiến. Khương Ly, ngươi muốn làm gì? Cổ Khinh Thành âm thanh hơi nặng. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía trên lôi đài đứng Khương Ly. Tất cả mọi người còn chưa theo Khương Ly một quyền đánh bay cổ kỳ vị hình ảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Nàng liền muốn khiêu chiến người thứ hai. Cổ Khinh Thành mở miệng, để Cổ Duyệt Vân mắt mang ủy khuất nhìn về phía hắn. Mà đối mặt Cổ Khinh Thành chất vấn, Khương Ly nhưng ngoái nhìn nở nụ cười xinh đẹp, ngươi đau lòng, ngươi đau lòng ba chữ, để Cổ Khinh Thành thân thể nao nao. Đột nhiên, hắn cảm giác Khương Ly đang ghen trong lòng nàng để ý chính mình cùng Cổ Duyệt Vân đi qua, cho nên mới sẽ lòng sinh bất mãn, muốn cho Cổ Duyệt Vân một chút giáo huấn dạng này hảo giác, để Cổ Khinh Thành tâm tình lập tức khá hơn. Nguyên lai, Khương Ly là quan tâm chính mình. Chỉ là, cái này cường hãn nữ nhân, không muốn nói đi ra thôi. Ngươi hiểu lầm. Cổ Khinh Thành giọng nói nhu hòa xuống dưới. Nếu là cẩn thận nghe, trong đó còn có một chút bất đắc dĩ cưng chiều. Khương Ly ở trong lòng cười lạnh, khiếp mắt hỏi, kia là ta không thể khiêu chiến nàng không phải? Cổ Khinh Thành không chút nghĩ ngợi, liền buột miệng nói ra. Thiếu chủ cổ tông không vui âm thanh vang lên. Cổ Khinh Thành trong mắt ngưng lại, lý trí trở lại đại não. Hơi khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, liền tại vừa rồi, hắn lại bị Khương Ly cho mê hoặc. Dưới lôi đài, cổ kỳ vị còn tại thống khổ dên gì, hắn cuồng bạo phía sau biến đến cao lớn như cự nhân thân thể, đã khôi phục như lúc ban đầu, không có những cái kia đáng sợ cơ bắp đắp lên, khiến cho hắn hiện tại phá lệ chật vật. Nhất là, cái kia chỉ bị Khương Ly đả thương tay, hiện ra vặn vẹo bộ dạng, bên trong xương hiển nhiên là bị đánh gãy. Ngươi phế hài nhi của ta cánh tay. Cổ kỳ vị bên người, một người trung niên phẫn nộ hướng Khương Ly trách mắng. Khương Ly nhưng khinh thường nhìn về phía hắn, trên lôi đài, va chạm mười phần bình thường. Nếu là không nỡ nhi tử thụ thương, cần gì phải để hắn nhảy ra tìm thai vạ? Thật là, nàng mới vừa vặn đứng lên đến, người này liền không kịp chờ đợi đi lên, không giết hắn đã coi như là nàng nhân tử. Mang cổ kỳ vị đi xuống trị thương. Cổ Thuần một câu, kết thúc chuyện này. Khương Ly nhìn hắn một cái, Cổ Thuần thần sắc thản nhiên, nhìn không ra hỉ nộ. Cổ Duyệt Vân ngươi không dám lên đến. Khương Ly cũng lười để ý tới, tiếp tục đối Cổ Duyệt Vân no ý. Hừ, Duyệt Vân, đi lên đánh với nàng một trận. Khương Ly thái độ, để Cổ Lạc Phi mười phần chán ghét. Hừ lạnh một tiếng, đôi cháu gái của mình phân phó. Lạc Phi, liền cổ kỳ vị đều không phải nàng đối thủ. Cổ Tông nói câu. Cổ Lạc Phi nhưng xem thường, kia là cổ kỳ vị phất lờ. Duyệt Vân, ngươi nếu không đi, khiến người khác làm sao nhìn người ta? Cổ Duyệt Vân trong nội tâm dãy rủa. Nàng tự nhiên minh bạch cô, thế nhưng nàng cu nở dê sợ hãi Khương Ly sẽ đem mình đánh thành cổ kỳ vị bộ dạng. Duyệt Vân, đi lên. Gặp Cổ Duyệt Vân do dự không tiến, mà Khương Ly trên mặt biểu lộ càng phát trầm trọng, làm cho người ta chán ghét, Cổ Lạc Phi lạnh giọng thúc giục một câu. Lạc Phi, Cổ Tông hình như có chút bất mãn muội muội cường thế như vậy. Cổ Lạc Phi lại tại lúc này nói. Nếu như Duyệt Vân tại lúc này luôn cuống, tương lai gả vào Khinh Thành phủ đệ, nàng lại như thế nào bao trùm cái này ngoại lai này nữ tử? Phía trên vụt câu nói này, chân chính kích thích đến Cổ Duyệt Vân, nàng trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên, trong mắt bắn ra chiến hỏa, đối trên lôi đài Khương Ly nói, ta chiến rất tốt. Khương Ly cười, cười đến mười phần quỷ dị. Duyệt Vân, cẩn thận. Nữ nhi đã mở miệng, Cổ Tông cũng không dễ nói thêm gì nữa. Hắn suy nghĩ. Dù sao chính mình ngay ở chỗ này, tổng sẽ không để cho nữ nhi của mình bị thiệt lớn chính là. Cổ Lạc Phi nói cũng có nhất định đạo lý, nếu là nữ nhi đối mặt Khương Ly khiêu chiến lộ ra khiếp ý, vậy chẳng phải là muốn biến thành trong mắt người khác trò cười ngày sau gả tới, cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Như vậy suy nghĩ một chút, Cổ Tông cu nở dê lại không kháng cự, để ái nữ lên lôi đài so tài một chuyện. Cổ Duyệt Vân đứng lên lôi đài, lúc này, trong mắt mọi người, trên đài so tài đã thay đổi hương vị. Tựa hồ biến thành hai nữ vì Cổ Khinh Thành tranh giành tình nhân, mà lên đài thi đấu. Nhất là Khương Ly, như thế xinh đẹp động lòng người tuyệt đại giai nhân, vờ ơ y ma vì cổ khinh thành đánh một trận trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cổ thị nam tử, đều ghen tị nhìn về phía cổ khinh thành, mà cái sau tại loại ánh mắt này trong vòng đây, cũng không khỏi đến đắc chí. A, buồn cười. Cổ dịch nhìn thấy cổ khinh thành trên mặt toát ra đến kiêu ngạo vẻ đắc ý, trong nội tâm nở nụ cười gằn. Ngươi muốn thế nào? Cổ Duyệt Vân một chạm lên lôi đài liền hối hận. So với bị đánh thành trọng thương, nàng thà rằng bị người cho cười. Huống chi, có mấy người, có lá gan cười nàng chẳng ra sao cả a, chính là luận bàn một hai. Hai ngày trước, Duyệt Vân tiểu thư, không phải là muốn thật tốt giáo huấn ta sao? Hôm nay, ta liền cho ngươi cơ hội này. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ngươi đề cập hai ngày phía trước sự tình, cổ Duyệt Vân lửa giận trong lòng lại bắt đầu cháy rừng rực. Ra tay đi. Khương Ly hào phóng no y cổ Duyệt Vân hận đến nghiến răng, trong lòng sợ muốn chết, ngoài miệng nhưng lại không phục tức giận. Ngươi xuất thủ trước. Khương Ly lắc đầu, nụ cười không giảm, ta sợ. Ngươi sợ? Cổ Duyệt Vân sững sờ. Những người khác cũng đều có chút kỳ quái. Dư A theo vừa rồi Khương Ly đối cổ kỳ vị trạng thái, như thế nào sợ cổ Duyệt Vân? Ta sợ ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Khương Ly đem lời hoàn chỉnh nói xong, khoe miệng toát ra nụ cười quỷ dị. Ngươi đi chết! Cổ Duyệt Vân bị triệt để nâng lên lửa giận, toàn thân hồn lực tuôn ra. Nàng hồn lực, không giống bình thường, trong suốt như ánh trăng, xoay quanh tại nàng quanh người, huyễn hóa ra một kiện tinh xảo áo giáp, sau lưng còn huyễn hóa ra một đôi cánh, phóng ánh hồn lực, lưu động đến trong tay nàng, biến thành một cái trường tiên. Ba trường tiên như ngân xà vũ động, trực tiếp hướng Khương Ly vung đến, cái kia bóng roi quét ngang hư không, tựa hồ có thể đem hư không chấn vỡ. Khương Ly cổ tay phải QNZ đồng thời lắc một cái, chu tả QNZ hóa thành trường tiên, rơi trên tay nàng, nàng đưa tay vung lên, trường tiên QNZ gào thét mà ra, ở giữa không trung, cùng cổ Duyệt Vân trường tiên hung hăng đụng vào nhau. Ba một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại chiến yến tiệc vang lên. Cổ Duyệt Vân đột nhiên trợn to hai mắt, thân thể khó mà khống chế hướng Khương Ly bay đi. Nàng hoảng sợ nhìn về phía trong tay trường tiên, chính mình roi, lại bị Khương Ly roi cuốn lên. Á, cổ Duyệt Vân kinh hô một tiếng. Nàng nhìn thấy Khương Ly trong mắt nụ cười không mang theo hảo ý, cổ Lạc Phi vụt đứng lên, đối cổ Duyệt Vân kêu một câu, Duyệt Vân, buông tay.